Boss lại sắp sa ngã. Chương 13 giờ 13, bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 12. Edit, Nguyệt Phong, Nam Nhiễm không để ý, hỏi lại lần nữa. Tiểu Hắc Long lập tức nói. Ký chủ nguyện ý làm ba chuyện tốt hoàn thành nhiệm vụ không? Nam Nhiễm, không muốn. Tiểu Hắc Long, hả, sao khác với tưởng tượng thế này? Tiểu Hắc Long thử câu thông với ký chủ, ngài, nói nửa cậu đã bị ký chủ nhà nó cắt ngang, suỵt, nhưng mà, Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói, mờ mịt, ký chủ cái gì nhỉ, ký chủ, ta sẽ suy xét, Nam Nhiễm bình thản đáp. Tiểu Hắc Long còn đang tính toán làm sao để thuyết phục ký chủ. Đã chuẩn bị rất nhiều lời nói. Không ngờ ký chủ đã tự nghĩ thông suốt. Thống tử lập tức gật đầu. Ký chủ cứ từ từ suy xét nhé. Nói xong Tiểu Hắc Long cũng không dám lại quấy rầy ký chủ tự hỏi. Lỡ nói nhiều rồi ký chủ đổi ý thì làm sao bây giờ? Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Thời gian ký chủ suy xét có phải quá dài hay không nhỉ? Ngày thứ tư, Nam Nhiễm đeo cặp tiếp tục đi học. Tiểu Hắc Long lại hỏi. Ký chủ suy xét thế nào? Nam Nhiễm không quan tâm. Cái gì thế nào, chính là chuyện làm việc tốt hoàn thành nhiệm vụ đó. Nam Nhiễm, nhiệm vụ gì? Có quan hệ gì với ta ư? Tiểu Hắc Long không thể tin tưởng. Ký chủ đã nói cô sẽ suy xét mà. À, Nam Nhiễm không nhanh không chậm lên tiếng. Tiểu Hắc Long cảm thấy mình sắp phun máu. Khi cô sắp đến cổng trường học thì có một đám nữ sinh mặc đồng phục trung học Đế Đô chắn trước mặt. Ả cầm đầu đánh giá Nam Nhiễm. Ê, mày chính là Nam Nhiễm hả? Người nói chuyện đôi tay ôm ngực, tóc đen thẳng dài, khuôn mặt xinh đẹp. Nếu không phải hiện tại cô ta lấy thân phận chị đại chặn đầu ngõ thì sẽ làm người cảm thấy là một học sinh xinh đẹp giỏi giang. Nam Nhiễm đứng trước mặt cô gái kia. Tìm tôi. Chị Đại cười lạnh. Cô đã thấy nhiều đứa giả vờ mạnh mẽ như thế rồi. Cô cúi đầu ngắm bộ móng tay đỏ bừng của mình. Đàn em bên cạnh lập tức cầm một lọ sơn móng tay đưa lên. Chị Đại vừa vặn nắp lọ sơn móng tay ra bôi thêm vừa mở miệng. Trình Văn Hoắc là người của tao. Có biết hay không? Tiểu Hắc Long lập tức phát huy công năng của nó, ký chủ. Trình Văn Hoắc chính là hot boy Trình. Chính là con cưng của thiên đạo đó. Nam Nhiễm trả lời như không. À, cô chú ý đến lọ sơn móng tay kia. Chị Đại vừa nói chuyện vừa giơ móng tay đã sơn xong lên lộ dưới ánh mặt trời. Móng tay màu đỏ rất nổi bật. À, khinh thường ra tiếng. Biết là người của tao. Còn dám nhiều lần đưa thơ tình. Nam Nhiễm, tao thấy mày chán sống rồi. Nói xong, đám đàn em phía sau chuẩn bị nhào lên tẫn cho một trận. Trong miệng phun ra lời nói ác độc. Đồ đê tiện. Nam Nhiễm chuyển lực chú ý từ lọ sơn móng tay lên đám đàn em. Không đợi bọn họ lại đây đã bị cô đá trúng tường. Động tác của cô vừa dứt. Hoàn cảnh yên tĩnh luôn. Nam Nhiễm nâng tay nhìn móng tay của mình. Chưa từng sơn phết gì cả. Màu hồng hồng. Hình như màu đỏ của cô kia khá đẹp đó. Cô kéo cặp sách đi tới phía trước. Tiểu Hắc Long nuốt nuốt nước miếng. Mở miệng ký chủ. Cô làm gì đó? Thật kỳ quái. Rõ ràng đám người kia có hành vi bạo lực học đường. Là hư hỏng. Nhưng sao nó lại lo lắng cho họ hơn nhỉ? Cách chương.